Tiểu thuyết Khải Hoàng Môn, tác giả Eric Maria Remarque, người dịch Cao Xuân Hạo, người đọc Trân Châu. Chương 17. Ravik đang đi đến bệnh viện. Anh đi Rivera về đã được một tuần nay. Anh bỗng đứng phắt lại như bị găm xuống đất vì cái cảnh đang diễn ra trước mắt anh. Tòa nhà mới sắp xây xong lấp lánh dưới ánh mặt trời như một thứ đồ chơi mới tinh. Những gian xây kẻ lên nền trời tràn đầy ánh sáng, những đường thẳng mảnh. Anh thấy cái thanh gỗ, trên đó có một bóng người đứng chơm dên, đột nhiên tách ra khỏi dàn rồi rơi xuống khoảng không. Anh có cảm giác như đường rơi chẳng bao giờ chấm dứt. Cái hình người nhỏ xíu đã rời ra khỏi thanh gỗ, trông như một con búp bê, chân tay dang ra một cách vụng dại. Mọi vật chung quanh anh đều như ngưng lại, không nhúc nhích nữa, không còn gió, không còn tiếng động, chỉ có cái hình người nhỏ xíu và thanh gỗ cứng đờ đang rơi xuống. Ravik không còn trông thấy gì nữa. Anh chợt nhận ra rằng anh đã nín thở từ nãy. Anh cắm cổ chạy tới, nạn nhân nằm trên đá lát đường. Trước đó một giây, con đường vắng, bây giờ nó đông người những người. Từ khắp bốn phía người ta đổ xô lại, như thế vừa được báo động. Anh rẽ đám đông đi vào, hai người thợ đang cố đỡ người bị thương dậy. Để nằm yên ấy, anh quát. Người ta tránh cho anh vào, hai người thợ vẫn còn đỡ lấy nạn nhân. Đặt xuống từ từ, cẩn thận, chậm chậm thôi. Ông là ai? Một người thợ hỏi. Bác sĩ à? Dân. Hai người thợ đặt người bị thương xuống đất. Ravik quỳ xuống một bên, xem xét nạn nhân, hết sức thận trọng. Anh mở khuy chiếc áo đẫm mồ hôi, sờ nắn các khớp xương. Một lát anh đứng dậy. Sao? Người thợ ban nãy hỏi. Ngất rồi à? Chết rồi, Ravik nói. Chết rồi sao? Dân. Người kia vẫn có vẻ không tin. Chúng tôi vừa mới ăn trưa với nhau đây mà. Anh ta nói như thể nghi ngờ Ravik lừa mình. Ở đây có ai là thầy thuốc không? Một người trong đám đông lên tiếng hỏi. Việc gì thế? Ravik hỏi lại. Bà kia, bà nào? Thanh gỗ rơi trúng bà ta, máu chảy nhiều lắm. Ravik đi tới, một người đàn bà mặc chiếc tạp dề rộng màu xanh đang nằm trên một đống cát bên cạnh cái hố tôi vôi. Từ chỗ nào ở phía dưới cổ, máu phun ra như nước mạch. Dưới đầu một vệt đỏ thẫm loang rộng dần trên cát. Ravik dùng mấy ngón tay ấn lên động mạch. Anh rút trong túi ra bọc y cụ nhỏ mà anh bao giờ cũng mang theo. Cầm lấy cái này, anh nói với người đàn ông đứng bên cạnh anh. Bàn tay giơ ra cầm cái bọc da đựng y cụ. Nó tụt xuống đất và mở phanh ra. Ravik rút cái kéo và một cuộn gạc. Người đàn bà không rên la, người đàn bà cứng lại, tay chân căng thẳng. Bà đừng lo, Ravik nói, không có sao đâu. Thanh gỗ đã rơi trúng cổ và vai, vai bị đập, xương đòn gánh đang gãy và khớp vai bị tổn thương khá nặng. Bà bị thương ở tay trái. Ravik vừa nói với người bị thương vừa tiếp tục khám. Da cổ bị rách nhưng vết thương không sâu, bàn chân bị dập nhưng xương ống chân vẫn nguyên dạng. Bà ta đi đưa tất xám giá nhiều chỗ nhưng sạch sẽ, ngang đầu gối thắt một dải ri băng đen. Những chi tiết này bao giờ cũng hiện ra một cách minh xác quá. Một đôi giày buộc dây cũng giá díu nhiều mảng. Đã gọi xe cứu thương chưa? Anh hỏi. Không thấy ai trả lời. Một lát sau có tiếng người nói. Hình như viên cảnh sát đã lo mọi chuyện rồi. Cảnh binh à? Đâu? Ravik vừa nói vừa đứng dậy. Bên kia, đứng gần ông kia kìa. Thế thì không có việc gì phải làm nữa, Ravik nói. Anh toan bỏ đi thì viên cảnh binh đã tới. Đó là một người còn trẻ măng, tay cầm cuốn sổ, nhận thức được tầm quan trọng của cương vị mình. Anh ta đưa bút chì lên, thấm nước miếng. Xin ông đợi cho một chút, anh ta nói. Không còn việc gì phải làm nữa, Ravik nói. Nhưng con xin ông vui lòng đợi cho một lát, thưa ông. Tôi đang vội, tôi phải đi gấp đến nhà một bệnh nhân. Ông là thầy thuốc đã. Tôi đã thắt động mạch lại rồi, thế là xong, chỉ cần đợi xe cấp cứu đến. Tôi phải ghi tên bác sĩ lại, bác sĩ là nhân chứng, tôi không trông thấy tai nạn xảy ra. Sau đó tôi mới đến, thế nhưng tôi vẫn phải ghi nhận mọi sự việc. Thưa bác sĩ, đây là một tai nạn nghiêm trọng. Tôi biết rồi, Ravik nói. Viên cảnh binh tìm cách hỏi cho ra tên người đàn bà. Bà ta không đủ sức trả lời những câu hỏi của anh ta, mà nhìn anh ta chẳng trông thấy gì. Anh ta ân cần cúi xuống sát người bà. Ravik nhìn quanh, đám đông đã chặn hết lối đi. Anh à, Ravik nói với viên cảnh binh, tôi vội lắm. Thưa bác sĩ, tôi có bổn phận phải ghi đủ sự việc. Tôi cần biết tên bác sĩ, bà kia có thể chết. Bác sĩ à, bà ấy không chết đâu, chưa thể nói trước được. Với lại còn có vấn đề bồi thường nữa à. Anh đã gọi xe cứu thương chưa? Đồng nghiệp của tôi đã lo việc này. Nếu ông làm khó dễ, chỉ mất thêm thời giờ mà thôi. Bà ta xong dở chết dở thế kia mà ông thầy thuốc lại đòi bỏ đi. Có tiếng ai nói trong đám đông, giọng trách móc. Nếu tôi không cấp cứu thì bây giờ bà ta đã chết rồi. Ravik trả lời người đối thoại vô danh. Trong trường hợp đó, tiếng nói kia đáp lại với một logic không thể bác bỏ, thì ông lại càng phải ở lại. Ravik nghe tiếng máy ảnh chụp lách tách một tiếng, rồi một người tươi cười nói với anh, thưa bác sĩ có thể vui lòng cúi xuống xác nạn nhân như ban nãy không? Không. Thưa, để đăng báo à, người kia nói, chúng tôi sẽ đăng tên và địa chỉ của bác sĩ, có chú thích rõ là bác sĩ đã cứu sống người này. Đó là một việc quảng cáo tốt, xin bác sĩ ra phía này, ánh sáng tốt hơn. Thôi, anh xéo đi, Ravik nói, phải đưa nạn nhân đi ngay, tôi mới băng bó tạm thôi, không thể để lâu hơn được. Cứ phải tuần tự bác sĩ à, viên cảnh binh nói, tôi phải làm xong báo cáo đã. Cái anh chết đã nói tên cho cậu biết chưa? Anh bụi đời hỏi, cầm cái mồm. Viên cảnh binh đáp, chụp thêm một bức từ phía này này, một người nào đó mất, để làm gì? Để cho thấy rằng người đàn bà đang đứng ở khu vực đã được coi là nguy hiểm. Người vừa nói chỉ một cái biển có đề mấy chữ, coi chừng, nguy hiểm, ta sẽ cần đến bức ảnh này để loại bỏ vấn đề bồi thường. Tôi thuộc giới báo chí, người chủ ảnh đáp, tôi chỉ chụp những bô nào tôi thấy là đáng chụp. Những cảnh này đáng chụp quá còn gì? Có cái biển này ở hậu cảnh, cái biển không có gì đáng quan tâm. Nếu không chụp thì phải cho vào bản báo cáo của ông. Người kia quay sang viên cảnh binh nãy giờ vẫn hí hoái viết. Ông là ai? Viên này hỏi, giọng hách dịch. Tôi là đại diện cho công ty. Nếu vậy, yêu cầu ông ở lại đây luôn. Nói đoạn, viên cảnh binh quay sang hỏi người đàn bà tên gì, chúng tôi cần biết. Bà móc mái môi nhưng không phát ra được một tiếng nào. Bà chớp chớp đôi mắt như một con bướm mệt lả đập đập đôi cánh. Ravik nghĩ, mình thật dại dột quá chừng, bây giờ biết làm cách nào chuồn đi. Mệt rồi, viên cảnh binh nói, bà ta chắc loạn óc rồi còn gì. Lại càng thêm rắc rối, thế mà mình mới xong trước 3 giờ. Mệt rồi, người đàn bà thều thào. Hả, cái gì? Người cảnh binh vội vàng cúi xuống. Thưa bà vừa nói gì à? Anh ta chẳng nhận được một câu trả lời nào. Cáo tiếc, người cảnh binh quay sang người đại diện công ty. Với những câu chuyện phiếm của ông, tôi làm sao viết báo cáo cho tử tế được. Vừa lúc ấy có tiếng tách của một chiếc máy ảnh. Cảm ơn, người chụp ảnh nói. Cảnh vừa rồi rất sinh động. Trong ảnh có cái biển không? Người đại diện hỏi. Nếu có, tôi xin đặt ngay một tá. Không à, người chụp ảnh nói. Tôi là đảng viên xã hội, ông sẽ phải bồi thường. Ông chó giữ nhà của bọn triệu phú à. Tiếng rú thảm thiết của còi xe át hết mọi tiếng động. Đó là chiếc xe cấp cứu. Đến lúc rồi, Ravik nghĩ. Anh thận trọng bước đi một bước. Nhân viên cảnh binh liền giữ anh lại. Bác sĩ phải về đồn với chúng tôi. Tôi rất tiếc nhưng không thể khác được. Bây giờ mỗi bên có một viên cảnh binh đứng kèm Ravik. Không còn biết làm sao được nữa. Anh tự nhủ, mong sao mọi sự đều trót lọt. Rồi đi theo hai viên cảnh binh ở đồn cảnh sát. Viên cảnh sĩ quan trực nhật đã kiên nhẫn nghe viên cảnh binh báo cáo. Bây giờ ông ta quay sang Ravik. Ông không phải là người Pháp. Ông ta nói, đây không phải là một câu hỏi. Đây là một lời khẳng định. Đúng, Ravik nói. Ông là người gì? Người tiếp khắc. Ravik mỉm cười nói, hộ chiếu của ông đâu? Phẹt năng à, có thật cần thiết không? Một người nào đó hỏi, ông này đã đến giúp người bị nạn. Giờ ta đã có địa chỉ của ông ta rồi. Như thế cũng đủ. Đã có những người làm chứng khác. Tôi biết, nhưng tôi cần hỏi. Sao, ông có hộ chiếu không? Ông có thẻ căn cước đây không? Dĩ nhiên là không. Ravik nói, ông cũng thừa biết là người ta không giữ những thứ đó trong người làm gì. Thế nó ở đâu? Ở lãnh sự quán. Tôi gửi ở đấy đã một tuần nay để xin gia hạn cư trú. Anh biết rằng nếu anh nói là hộ chiếu của anh để ở khách sạn, chắc hẳn người ta sẽ phái một viên cảnh binh theo anh về lấy. Hơn nữa, anh đã cho họ một địa chỉ giả. Nơi lên lãnh sự quán, may ra còn có hy vọng. Lãnh sự quán nào? Lãnh sự quán tiếp khác. Chúng tôi có thể gọi điện đến đấy để thẩm tra lại. Ông nhìn ra biết, dĩ nhiên. Phạm năng đợi một giây rồi nói, được, chúng tôi sẽ hỏi ngay. Ông ta đứng dậy và đi sang phòng bên. Người ban nãy đã can viên sĩ quan có vẻ rất ngượng ngùng. Thưa bác sĩ, xin ông thứ lỗi cho. Anh ta lại gần Ravik nói, tôi biết rằng tất cả các thủ tục này đều thừa, nhưng chỉ mất vài giây. Trong khi chờ đợi, xin ông cho phép tôi cảm ơn ông đã giúp đỡ cho. Ravik rút một điếu thuốc ra, vẻ hết sức điềm tĩnh. Một viên cảnh binh đang đứng trước cửa. Có lẽ còn có cơ may, hiện giờ chưa có ai nghi ngờ anh. Anh có thể lấn người cảnh binh ấy và ra ngoài. Nhưng lại có người đại diện công ty và hai người thợ. Không thể được. Ngoài cửa có thể có những viên cảnh binh khác. Lúc bấy giờ, Phạt Năng trở lại. Ở lãnh sự quán không có tờ hộ chiếu nào tên ông. Chắc người ta nhầm đấy. Không thể nhầm được. Người đã nói chuyện điện thoại với ông không nhất thiết phải biết hết mọi việc. Nhưng người này thì lại biết hết. Rồi biết lặng thinh. Ông không phải là người tiệp khác. Phạt Năng nói tiếp. Giọng của ông không phải là giọng tiệp khắc. Có thể, ông là người Đức. Phạt Năng nói, giọng đắc thắng. Và ông không có hộ chiếu. Không, Ravik nói, tôi là người Maroc và tôi có đủ thứ các hộ chiếu Pháp trên đời. Thưa ông, Phạt Năng điên tiết quá. Ông lăng mạ đế quốc thuộc địa Pháp. Mẹt nè, một trong hai người thợ nói. Người đại diện công ty có vẻ như chỉ trực giơ tay theo kiểu nhà binh. Ông không phải là người tiệp khắc. Ông có hộ chiếu hay không? Ông trả lời đi. bản năng của con chuột cống, Ravik nghĩ thầm, bản năng khó quỷ diệt nhất trong các bản năng, mình có hay không hộ chiếu thì việc gì đến cái thằng ngốc ấy. Những con chuột cống đã đánh hơi thấy một cái gì đây, có thể là nó bò ra khỏi lỗ. Ông trả lời đi, phản năng sủa, một mảnh giấy, có hay không có nó, giá mình có thì thằng cha này sẽ xin lỗi rối rít lên, hắn sẽ cúi rạp xuống chào mình. Nhưng ngày nay thì đến Chúa Kitô mà không có hộ chiếu thì cũng vào tù thôi, hoặc giả sẽ chết trước cái tuổi 33 của người từ lâu. Ông sẽ phải ở lại đây cho đến khi xác minh được mọi sự. Rồi phải chỉ nhún vai, phạt năng ra khỏi phòng và đóng sầm cửa lại. Thưa ông, người ban nãy đã bên ra viết nói, tôi rất lấy làm tiếc. Đây là một vấn đề mà ông ta cho là cực kỳ hệ trọng. Ông đừng phiền lòng. Xong chưa nhỉ? Một trong hai người thợ hỏi. Xong rồi, người thợ hỏi ra viết, khi nào cách mạng toàn thế giới thành công, ông sẽ không cần đến hộ chiếu nữa. Tôi phải giảng giải để ông hiểu. Người cảnh sát ban nãy lại nói rằng ông bố của Phạt Năng đã chết trong chiến tranh, vì thế anh ta thù ghét người Đức. Ông ta nhìn ra biết như thể đã hiểu tình thế này. Tôi rất tiếc, giá việc này nằm trong tay tôi. Xin ông đừng phiền lòng, ra biết nhắc lại. Ông có thể cho phép tôi dùng điện thoại trước khi cái ông Phạt Năng trở lại không? Dĩ nhiên, kia, ở trên bàn kia, xin ông dùng nhanh cho. Ravik điện gọi điện thoại cho Morozov, dùng tiếng Đức kể lại sự việc vừa qua cho anh ta nghe. Anh ta nhờ Morozov báo cho Weber biết. Cả Jean nữa chứ, Boris hỏi. Chưa, chưa được. Anh nói giúp cô ấy là tôi bị giữ, nhưng 2-3 hôm nữa mọi việc sẽ được dàn xếp xong xuôi. Anh trông nom cô ấy hộ nhé. Được, Boris đáp, không lấy gì làm việc thành. Tạm biệt WhatsApp. Ravik vừa đặt máy xuống thì Phạt Năng trở vào. Vừa rồi ông nói tiếng Tiệp đấy à? Hắn hỏi, giọng ngạo nghễ. Không, tiếng Esperanto. Sáng hôm sau Weber đến. Ở đây bẩn thỉu quá, các nhà thù ở Pháp bao giờ cũng là nhà thù thứ thiệt, Ravik đáp. Ở đây người ta dành rất ít cho nhân đạo. Đây là nhà vệ sinh của thế kỷ 18. Tổm quá, Weber nói. Anh đã bị bắt như thế này thì tổm quá. Lẽ ra không bao giờ nên làm việc thiện. Làm việc thiện bao giờ cũng phải trả giá. Lẽ ra tôi phải để cho người đàn bà ấy chảy máu cho đến chết. Chúng ta sống trong một thời đại bằng sắt, Weber à. Phải, bằng sắt rèn. Họ đã phát hiện ra rằng anh sống ở đây một cách bất hợp pháp. Dĩ nhiên, họ cũng biết cả địa chỉ của anh chứ. Không, tôi không bao giờ để liên lụy đến khách sạn International. Bà chủ sẽ bị trừng trị vì đã chứa những kẻ ở ngoài dòng pháp luật. Sẽ có một cuộc kiểm tra của cảnh sát và 10-12 người tị nạn sẽ bị bắt. Lần này tôi đã khai khách sạn Lancaster, một khách sạn sang trọng và đứng đầu. Tôi có ở đấy, nhưng cách đây lâu lắm rồi. Tên anh bây giờ là Watsett, Vladimir Watsett. Ravik mỉm cười nói, hãy là cái tên, đây là cái tên thứ tư của tôi. Tôi có thể làm điều dược cho anh, Ravik, không có gì nhiều. Trước hết là đừng để họ phát hiện ra rằng, trước kia tôi đã từng vào đất Pháp một lần rồi, nếu không là 6 tháng tù ngay. Quỷ thật, Weber mỉm cười nói, phải, thế giới mỗi ngày một thêm nhân bản. Yes, cô nói, cần phải sống trong nguy hiểm, những người tị nạn đang làm như thế một cách bất đắc dĩ. Thế nếu họ không phát hiện được gì, thì 2 tuần tạm giam, sau đó là trục xuất. Rồi sao nữa? Rồi tôi lại trở về. Chứ đến khi nào anh lại bị bắt? Thế đấy, lần vừa rồi kỳ hạn kéo được khá dài, 2 năm. Cả một đời người, phải làm cách gì chứ không thể tiếp tục mãi như thế được. Liệu anh có thể làm gì hả Weber? Weber trầm ngâm một lát. Johan, anh ta bỗng bật ra. Phải rồi, chứ còn gì nữa. Johan quen cả lô những nhân vật trọng yếu. Ông ta có thế lực đấy. Anh ngừng lại, sẽ có cách. Bản thân anh đã mổ cho một yếu nhân đấy. Cái ông có cái túi mật ấy. Không, không phải tôi mổ. Johan mổ đấy. Weber cười xào. Dĩ nhiên không thể nói chuyện đó với Levan. Nhưng ông ta có thể làm một cái gì đó cho anh. Tôi sẽ nói chuyện với Johan. Chẳng ăn thua gì đâu. Cách đây mấy tuần tôi đã làm ông ta thiệt 2.000 quan. Ông ta chẳng dễ gì quên chuyện đó đâu. Ồ, quên chứ. Weber nói. Vẻ thích thú. Lão ta phải sợ anh nói toẹt ra là anh vẫn làm phẫu thuật cho lão ta. Với lại lão ta vẫn còn cần đến anh kia mà. Lão có thể dễ dàng kiếm được một người nào khác, Bino hay là một người tị nạn khác, còn khối người ra đấy. Nhưng làm gì có người có năng lực như anh, Weber nói. Dù sao thì ngay hôm nay tôi sẽ thử xem có thể gửi vào cho anh thứ gì không. Không, tôi có đủ thứ cần dùng. Điều duy nhất mà tôi cần thực sự thì anh lại không thể kiếm cho tôi được đâu. Tôi cần tắm. Trong 2 tuần, Ravik sống bên cạnh một anh thợ hàng người Do Thái, một nhà văn Do Thái và một người Ba Lan. Anh thợ hàng nghĩ đến Bạc Lan, anh ta nhớ thành phố này quá. Anh nhà văn thì lại căm thù Bạc Lan, còn anh người Ba Lan thì chẳng thiết thứ gì, anh ta thờ ơ với mọi sự. Ravik mời thuốc lá, anh nhà văn kể những giai đoạn Do Thái. Những tài năng của anh thợ hàng thì được thi thố để chống lại cái mùi hôi thối của căn nhà giam. Sau 2 tuần, Ravik được gọi lên. Trước tiên người ta dẫn anh đến gặp viên thanh tra cảnh sát. Viên này chỉ hỏi xem Rabbit có tiền không. Anh nói là có. Nếu thế, ông có thể gọi taxi mà đi. Một viên cảnh binh đi kèm theo anh. Ngoài đường quang đãng và đầy ánh sáng, cạnh cửa, một ông già đứng bán bong bóng. Rabbit không hiểu nổi tại sao ông ta phải đến cửa tù mà bán. Ta đi đâu thế này? Anh hỏi viên cảnh binh khi lên xe, gặp ông sếp. Rabbit không biết ông sếp ấy là ông nào. Anh cũng chẳng cần biết, vì đây không phải là ông sếp của một trại tập trung Đức. Trên đời này chỉ có một điều thực sự khủng khiếp, nằm trong tay một chế độ khủng bố tàn bạo. Việc đang xảy ra với anh chẳng có gì nghiêm trọng hết. Chiếc xe taxi có lắp máy thu thanh, Rabbit mở máy ra và được nghe tin giá tất cả các loại rau quả, rồi sau đó là tin chính trị, sau cùng là âm nhạc. Chiếc xe taxi dừng lại, Rabbit trả tiền. Người ta đưa anh vào một căn phòng đợi sực mùi lo âu, mùi mồ hôi và mùi bụi bặm như tất cả mọi căn phòng đợi trên đời này. Anh ngồi đợi nửa tiếng đồng hồ, đọc một số cũ của tạp chí La Vie Parisienne mà một người khách nào đó đã bỏ lại. Cứ như thể được đọc văn học cổ điển sau 2 tuần liền không có sách, cuối cùng người ta đưa ông vào gặp ông sếp. Mãi một lát anh mới nhận ra con người thấp và béo ấy. Hôm nọ anh chỉ quan tâm đến những bộ phận bị bệnh, nhưng anh cũng đã tò mò nhìn kỹ gương mặt này. Levan ngồi rất thoải mái sau cái bàn giấy, bụng ông ta đã lại phệ ra, cái bụng mà anh đã cắt bỏ túi mật. Rabbit sực nhớ ra rằng Weber có hứa nhờ điều răng can thiệp, và anh hiểu tại sao họ đưa anh đến gặp đích thân Levan. Ông ta nhìn anh hồi lâu từ đầu đến chân, dĩ nhiên tên anh không phải là Vọt Xét. Cuối cùng ông ta nói, không phải. Thế thì anh tên gì? Newman. Rabbit đã thỏa thuận với Weber về chuyện này và ông ta đã cho Durand biết trước. Vọt Xét là một cái tên quá lạ tai. Anh là người Đức, dân, tị nạn, dân. Anh không có vẻ là dân tị nạn. Không phải người tị nạn nào cũng là Do Thái. David Bongo, tại sao anh lại khai tên giả? Tôi không biết làm cách nào khác. Rabbit chúng dai nói, cùng lắm chúng tôi phải nói dối, nhưng rốt cuộc cũng không tránh được. Ông tưởng chúng tôi thích thú lắm sao? Levan làm ra vẻ quan trọng, thế anh tưởng về phía chúng tôi cũng lấy làm thích thú lắm khi phải lo những công việc có liên quan đến các anh sao? Rabbit nhớ lại rằng hôm ấy anh thấy cái đầu của lão ta sám ngoét ra và 2 túi mỡ dưới mi mắt như bôi một màu xanh bẩn. Cái miệng thì mở hé, lúc bấy giờ lão ta không nói năng, lão ta chỉ là một đống thịt vô tri vô giác, trong đó anh phải tìm một cái túi mật thối tha. Anh cư trú ở đâu? Tôi ở khắp nơi, lại đây mai đó. Từ bao lâu rồi? Từ 3 tuần nay. Tôi từ Thụy Sĩ sang, tôi bị trục xuất. Ông cũng biết rằng chúng tôi không có quyền được sống ở đâu mà không có giấy tờ. Phần đông chúng tôi chưa đành lòng tự sát, vì vậy mà chúng tôi vô tình gây phiền toái cho các ông. Lẽ ra anh phải ở lại nước Đức. Levan lào bào, ở bên ấy cũng không đến nỗi nào. Người ta cứ hay phóng đại lên. Nếu hôm ấy tao đưa con dao mổ chệch đi một ly, mày sẽ không còn ngồi đây để nói những điều ngu xuẩn như thế. Rabbit nghĩ thầm, dời bỏ sẽ không cần hộ chiếu để xâm nhập vào thân thể mày. Hoặc giả mày sẽ chỉ còn là một nắm bụi, một ít tro tàn vô danh đựng trong một cái bình. Anh trọ ở đâu? Levan hỏi, đây là điều mày muốn biết để lùng bắt những người tị nạn khác. Rabbit nghĩ, anh trả lời, ở các khách sạn có hạn, dưới những cái tên họ khác nhau và không bao giờ ở quá dăm ngày. Không đúng, vậy thì sao ông còn hỏi tôi? Rabbit nói, anh đã chán lắm rồi, anh đừng có hổn. Levan đập bàn quát rồi lập tức đưa tay lên nhìn. Ông đấm phải cái kéo rồi. Rabbit nói, anh không thấy anh có phần nào sức sượt sao? Levan hỏi với cái giọng điềm tĩnh của một người biết tự kiềm chế khi người đối thoại lệ thuộc hoàn toàn vào mình. Sức sượt ư? Ông gọi như thế là sức sượt sao? Đây không phải là một trường học, cũng không phải là nhà cải quấn cho các tội nhân ăn năn sám hối. Tôi không chấp nhận, hẳn là ông muốn tôi xử sự như là một tên tội phạm phải gian xin người ta giảm nhẹ án cho. Chỉ vì tôi không phải là một tên quốc xã cho nên tôi không có giấy tờ. Chúng tôi đã phải nếm đủ mùi vị cay đắng trong các nhà tù. Chúng tôi đã bị cảnh sát nhục mạ đủ cách. Nhưng chẳng lẽ ông không biết rằng chỉ là nhờ chúng tôi biết mình không phải là tội phạm mà chúng tôi còn tiếp tục sống được hay sao? Có trời chứng giám rằng ở đây tuyệt nhiên không thể nói đến 2 tiếng sức sượt. Anh có hành nghề ở đây không? Leva nói, không. Cái sẹo bây giờ chắc chắn chỉ còn một chút xíu. Anh nghĩ thầm, mình đã khâu cẩn thận từng ly từng tí, chẳng dễ gì khâu được như thế với cái lớp mỡ dày cộm của lão ta. Nhưng sau đó lão lại nít mãi vào. Chính đây là vấn đề nguy hiểm nhất. Levan nói, anh ở đây không được đặt dưới bất kỳ một sự giám sát, một chế độ kiểm tra nào. Có ai biết anh ở bao lâu? Anh đừng tưởng tôi tin khi anh nói là anh mới ở được đây 3 tuần. Ai mà biết được anh đã nhúng tay vào bao nhiêu việc ám muội, chẳng hạn như nhúng tay vào cái bụng phệ của mày với những động mạch sơ cứng, với cái bộ gan nó to và cái túi mật thối nát. Rồi mới nghĩ thầm, mà giả sử tao không nhúng tay vào đây, cái lão điêu sang bạn mày sẽ đưa mày về địa ngục một cách hoàn toàn đúng quy cách. Danh tiếng lão ta lại còn tăng lên nữa là khác, và lão ta sẽ tha hồ tăng giá biểu. Đó là điều nguy hiểm nhất. Levan nói tiếp, anh không có quyền hành nghề, do đó anh sẵn sàng làm bất cứ việc gì. Vừa rồi tôi đã có dịp nói chuyện về vấn đề này với một người có uy tín tuyệt đối trong lĩnh vực này. Người ấy hoàn toàn nhất trí với tôi, nếu anh có biết chút gì về nghề y thì ắt phải biết tên người đó. Không, Ravi tự nhủ, không thể thế được, lão ta không thể nói cái tên Duran ra đây được. Cuộc đời không thể bày ra những trò đùa vô liêm sỉ như thế được. Giáo sư Duran, Levan nói một cách trang trọng, bậc danh y ấy đã giải thích cho tôi rõ, những anh học trò, những anh sinh viên chưa học hết giáo trình, những anh thợ xoa bóp, những anh y tá phụ mẫu đều nhất loạt tự xưng là những bậc danh y ở Đức. Ai có thể xác minh được, và kết quả là thế nào, là những cuộc phẫu thuật bất hợp pháp, những vụ pha thai, những vụ hợp tác với các bà mẫu lang băm. Có trời biết còn những trò gì nữa, chúng tôi có nghiêm khắc bao nhiêu cũng vẫn chưa đủ. Bàn tay của Duran đây, Ravis tự nhủ, đây là đòn trả thù của lão về cái món 2.000 quan. Vậy bây giờ ai sẽ mổ cho lão ấy? Bino, phải rồi, chắc thế. Lão ta giảng hòa với Bino rồi. Anh không nghe Levan nói nữa. Mãi đến khi lão ta nhắc đến cái tên Weber, anh mới lại chú ý. Có một ông bác sĩ Weber nào đó có binh vực cho anh có quen ông ta? Chỉ chút ít thôi, ông ta có đến đây. Levan hắt hơi một cái, xì cái mũi ầm ĩ, nhìn kỹ cái khăn mùi xoa trước khi đút vào túi rồi nói, tôi không làm gì cho anh được đâu, tôi có bổn phận phải nghiêm khắc, anh sẽ bị trục xuất, tôi biết. Trước đây anh đã đến đất Pháp lần nào chưa? Chưa, anh còn quay nữa lại là 6 tháng tù đấy, anh có biết không? Có, tôi sẽ trông nom cho anh được đưa ra biên giới trong thời gian ngắn thôi. Anh có tiền không? Có, nếu thế anh phải trả chi phí lộ hành của anh và của người áp giải từ đây ra đến biên giới. Lão ta ra hiệu là cuộc tiếp xúc đã kết thúc, anh đi đi, anh và tôi có phải trở về đúng một giờ nào đó không? Ravis hỏi viên cảnh binh đã đưa anh đến đây. Không, để làm gì? Tôi muốn uống một ly, tôi không trốn đâu. Ravis nói thêm khi thấy người kia nhìn anh ngờ vực. Anh rút túi lấy ra tờ 20 quan, mở ra gấp vào một cách lơ đễnh. Thôi được, mấy phút đồng hồ chẳng có gì quan trọng. Họ cho xe taxi dừng lại trước cửa quán rượu gần nhất. Trên sân hiên có mấy cái bàn. Trời không nóng nhưng nắng to. Ông uống gì? Ravis hỏi. Một Amapocong. Giờ này tôi chỉ uống thế, còn tôi một phai nè, không pha nước. Ravis thở rõ sâu, trên vỉa hè các cành cây đã đâm từng nhánh chồi sẵn sàng nở rộ, trên không phảng phất mùi bánh mì và mùi rượu vang mới. Người bồi mai hăng với ly ra, điện thoại ở chỗ nào? Trong kia bên phải. Nhưng viên cảnh sát toan phản đối. Ravis đút vào tay anh ta tờ giấy bạc 20 quan, nói, chàng phải hiểu tôi gọi điện thoại cho ai chứ, tôi không biến mất đâu, giả lại ông có thể đi với tôi. Viên cảnh sát đứng dậy đi theo Ravis, nói, dù sao một con người vẫn là một con người. Jean, Ravis, trời ơi, anh đang ở đâu thế? Họ đã cho anh ra ngoài à? Anh nói đi, anh đang ở đâu? Trong một quán rượu. Kìa, anh nói thật đi, anh ở đâu thế? Ở quán rượu thật mà. Ở đâu? Thế anh không ở tù nữa à? Suốt mấy hôm qua anh đi đâu mà? Cái anh Morozov của anh. Anh ấy đã nói đúng sự việc đều xảy ra. Anh ấy cũng chẳng nói cho em biết họ đưa anh đi đâu nữa. Chứ không thì em đã đến ngay rồi. Chính vì thế mà anh ấy không nói cho em biết để Jean à. Như thế tốt hơn. Tại sao anh lại gọi điện cho em từ một quán rượu? Sao anh không đến em? Anh không thể đến được. Anh chỉ có được mấy phút. Anh phải thuyết phục người cảnh sát cho phép anh ghé vào đây một lát. Vài ngày nữa họ sẽ đưa anh ra biên giới Thụy Sĩ. Ra nè, nhưng anh sẽ về ngay. Anh chờ một lát rồi nói tiếp. Ra nè, em đến đây, em đến ngay, anh ở đâu? Không được đâu em bé à. Em đến đây phải mất nửa giờ mà anh chỉ còn ở được đây vài phút nữa thôi. Anh cố trì hoãn đi. Cho hắn tiền nữa đi. Nếu cần em sẽ đem tiền đến. Ra nè, người ta đang đợi anh phải đi đây. Vậy anh không thể gặp em được nữa sao? Lẽ ra chúng mình không nên gọi điện. Anh tự nhủ, làm sao cắt nghĩa được hết mọi điều khi không nhìn thấy nhau. Trên đời không có gì anh ao ước thiết tha cho bằng nữa. Thế thì anh đến đi, người áp giải cùng đi cũng được mà. Không được đâu, anh sắp phải cắt máy đi. Em nói nhanh lên, bây giờ em đang làm gì? Anh muốn nói gì thế? Em đang mặc áo gì? Em đứng ở đâu? Ở trong phòng em, trên giường. Hôm qua em đi ngủ muộn, nhưng em có thể mặc quần áo đến chỗ anh ngay. Jean đi ngủ muộn, phải, đúng đấy. Mọi việc đều tiếp tục như cũ, ngay cả khi mình ở tù. Mình quên mất, Jean đang nằm trên giường, gần như đang ngủ, tóc xõa trên gối, bích tất và đồ lót ném rải rác trên bàn, trên ghế. Ravi cảm thấy mọi vật quay tròn xung quanh anh, tấm kính của buồng điện thoại mờ hơi. Anh trấn tĩnh lại, hết giờ rồi Jean ạ. Một giọng nói đầy nỗi lo âu khắc khoải trả lời anh. Không, anh không thể ra đi khi em chẳng biết gì cả, chẳng biết anh sẽ ở đâu. Anh nhìn thấy rõ Sang trước mắt, đang ngồi trên giường, tóc rối tung, tay cầm ống nghe như là một kẻ thù, vừa như một vũ khí trong tay. Đôi mắt tối sầm lại vì sợ hãi. Anh sẽ không đi xa đâu, ngay ở Thụy Sĩ thôi. Anh sẽ chống về, em cứ như anh là một thương gia đi bán một tàu súng máy cho hội Quốc Liên. Nhưng đến khi anh trở về thì lại vẫn thế, em sẽ sống trong nỗi lo sợ phải thấy anh ra đi. Em bao giờ cũng là kẻ sau cùng được người ta nói cho mà biết những gì đã xảy ra. Anh gọi Morozov chứ có thèm gọi em đâu. Chúng mình đừng gây chuyện cãi nhau, Jana. Em có gây chuyện đâu, anh phải đi thôi, Jana. Từ biệt em, Rabbit. Anh gọi hốt hoảng, anh Rabbit ơi. Ơi, trở về đi, không có anh em chết mất. Anh sẽ trở về, anh sẽ trở về nhé. Chào em, anh sẽ chống về thôi. Rabbit đứng im một giây trong cái buồng điện thoại ngột ngạt. Anh sực nhớ ra rằng mình vẫn cầm máy trên tay. Anh đặt nó xuống và mở cửa. Nhưng cảnh binh nhìn anh rồi hỏi nhẹ nhàng. Xong rồi chứ, dân. Hai người trở ra bàn ở ngoài sân hiên. Rabbit uống cạn ly rượu, nghĩ thầm. Mình gọi điện cho Sang thật không hay. Trước đó mình bình tĩnh, bây giờ mình chẳng còn biết ra sao nữa. Lẽ ra mình phải hiểu từ đầu rằng một cuộc nói chuyện bằng điện thoại chẳng đem lại được một chút gì hữu ích. Trong khoảng một giây, em muốn gọi lại một lần nữa để nói cho hết những điều đang chất chứa trong lòng, để giảng giải cho Sam hiểu tại sao anh không thể gặp nàng được, để nói cho Sam biết rằng anh không muốn nàng nhìn thấy anh phờ phạc bẩn thỉu lại đang bị một viên cảnh binh giải đi. Tầm về đi thì hang, viên cảnh binh nói, dân. Rabbit dãy người hầu bàn lại, cho tôi hai cái chai cô nhắc loại nhỏ, tất cả các báo ra ngày hôm nay và 12 bao caporal. Anh trả tiền rồi hỏi viên cảnh sát, có được phép không? Một con người là một con người, anh ta chỉ nói có thế. Rabbit đút hai chai rượu và bọc thuốc lá vào túi rồi đi ra xe, theo sau là người áp giải. Anh chàng người Ba Lan và anh chàng nhà văn tỏ lòng hân hoan tột bực khi thấy hai chai cô nhắc. Anh thợ hàng không uống rượu mạnh, anh chỉ thích bia và giảng giải dài dòng về cho họ hiểu bia Bạc Lan ngon hơn bia ở đây đến mức nào. Nằm trên tấm ván dùng làm giường cho anh, Rabbit đọc mấy tờ báo. Anh Ba Lan không đọc, anh không biết chữ Pháp cho nên anh chỉ hút thuốc thôi. Nửa đêm anh thợ hàng quà khóc, Rabbit không ngủ. Anh vừa lắng nghe những tiếng khóc ấm ức, vừa nhìn cái nền trời tái nhợt qua khung cửa sổ hẹp. Giấc ngủ không chịu đến với anh. Con người hình như có một khả năng đau khổ vô hạn mà cuộc đời không sao làm cho cùng đi được.